cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 516, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Phát hiện lớn như thế thủ bút tụ linh trận về sau. Ưng Không Liệt trên cơ bản đã có thể xác định, mấy năm trước liên tiếp xuất hiện vĩnh hằng trúc cơ dị tượng. Tuyệt đối ngay tại mảnh tinh vực này bên trong, lão gia hỏa này mặt ngoài nhìn qua như một thanh niên. Kỳ thật hắn sớm đã sống mười mấy vạn năm, coi như dị tộc sinh mệnh kéo dài, cũng nhanh đến không độ kiếp phi thăng, liền không có bao nhiêu năm hảo sống hoàng hôn Tây Sơn chi cảnh. Đối luyện chế thân là hóa thân tuyệt hảo vĩnh hằng trúc cơ tiểu bối. Hắn khát vọng không có chút nào so Bạch Trương tộc Trương Điền Trạch ít hơn bao nhiêu. Các con, giết cho ta. Ngay tại Ưng Không Liệt âm thầm suy nghĩ thời khắc, tính khí nóng nảy Nguyên Cam đã mệnh lệnh cự viên tộc phi thuyền tản ra vọt vào Thái Dương hệ. Tử Giặc Dương, Long Khiếu, Trương Điền Trạch, giống như cự viên tộc đợi người không cam lòng rớt lại phía sau. Mấy ngàn chiếc trăm trượng phi thuyền, giống như cá giếc sang sông che khuất bầu trời thẳng hướng Thủy Lam Tinh. Đáng chết, như thế nào nhiều như vậy? Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Nguyên Phong, các ngươi lưu lại, trận chiến này nếu là công lao đầy đủ, liền có thể lưu tại ngoại giới tu luyện. Dị tộc hạm đội chưa tiến vào Thái Dương hệ, Triệu Trạch đã thông qua theo dõi trận pháp xem rõ ràng. Tuy nói sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị đối phương vượt qua 300 vạn cường đại đội hình cho rung động một cái. Nói đến, nếu là đơn thuần nguyên anh cảnh trở xuống đê giai lực lượng, có hơn 10 vạn được cứu vớt nữ tu, tăng thêm trong vòng 20 năm đột phá học viện đệ tử, Thủy Lam Tinh tu sĩ có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn nghiền thành cạn bã. Mấu chốt là luyện thần trở lên cường giả so sánh, địch ta chi gian chênh lệch cũng quá mức cách xa. Căn cứ diệt sát Hắc Long tộc hạm đội, Đằng Xà tộc hạm đội kinh nghiệm, Huyết Long Tinh dị tộc hạm đội trong, có thể so với luyện thần cảnh tu sĩ trở lên dị tộc, ít nhất chiếm cứ 1/10. Đó chính là hơn 30 vạn, mà bây giờ Thủy Lam Tinh trên, Tống Ngọc Long, Bàn Tử, Tống Đan Đồng, Tống Nham, họ Lâm nữ tu, Mèo Nhi chờ luyện thần kỳ, tăng thêm Ngưu Vũ Vũ, Cơ Tử Mạch, Phương Lâm Hà, Trình Dục, Lý Vũ Hổ những này tân tiến trảm đạo cảnh cao thủ. Cũng chỉ có không đến 5.000 số, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đến nỗi mượn nhờ cửu thiên tiên cương trận từng cái đánh tan, Triệu Trạch thực hoài nghi 7 chiếc mẫu hạm, mấy ngàn phi thuyền cùng nhau phát động linh tinh pháo, cương phong tầng phòng hộ còn có thể hay không chống đỡ được. Một khi đại trận bị đánh nát, cuối cùng hắn dù cho có thể mượn nhờ tiên bảo đem những này dị tộc toàn bộ tiêu diệt, Thủy Lam Tinh thượng cư dân cũng đem tử vong thảm trọng. Làm không cẩn thận còn có tinh cầu hủy diệt khả năng. Trước mắt cũng chỉ có được ăn cả ngã về không, nhiều để vào một ít dị tộc phi thuyền, giảm bớt đại trận áp lực. Bởi vậy, Triệu Trạch rời đi Lạc Hà Sơn Mạch, chuẩn bị đi tinh hải bên trong chặn đánh địch nhân đồng thời. Hắn cũng đem Mạc Hoa Lê, Cung Bán Bằng, Kỳ Sơn 10 dư người độ kiếp kỳ gọi ra, để bọn hắn hỗ trợ trấn thủ Thủy Lam Tinh. Là, chủ nhân yên tâm, chúng ta định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tại tầng 7 bế quan hơn 1.000 năm Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong đợi người, đã sớm có đột phá độ kiếp trung kỳ thực lực. Nghe nói chỉ là để bọn hắn thủ hộ cái này, thần thức có thể tùy tiện bao trùm non nửa địa vực xanh thảm tinh cầu, sau đó liền có thể ở lại bên ngoài. Tất cả mọi người mừng rỡ kích động bảo đảm nói. Bất quá, làm chủ nhân đạp hư rời đi không đến nửa ngày, mấy trăm chiếc cỡ lớn chiến đấu phi thuyền xông phá tầng khí quyển. Hậu phương còn có đen nghịt vô số phi thuyền tới gần lúc, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đám người trên mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ông làm mấy trăm chiếc dị tộc phi thuyền, tại 10 cái có thể so với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ dị tộc trưởng lão dẫn dắt hà. Xông vào Thủy Lam tinh hư không đồng thời, một tầng dày đặc tầng cương phong tầng phòng hộ đột nhiên dâng lên. Gió lốc kiếm khí gào thét, đem hậu phương theo đuôi phi thuyền trực tiếp ngăn chặn. Cùng lúc đó, mật mật ma ma trong phi thuyền tâm, Triệu Trạch quanh thân hư ảo không gian trùng điệp biến mất. Một phiến thời không giao thoa vực giới nhanh chóng hướng xung quanh mở rộng mà đi. Không tốt, kẻ này chính là tinh thông thời không pháp tắc cường giả. Mau mau tản ra, toàn lực kích phát linh tinh pháo. Cự viên tộc thống lĩnh Nguyên Cam, xuyên thấu qua mẫu hạm quét hình ảnh. Rõ ràng nhìn thấy chỉ cần bị Triệu Trạch khuếch tán vực giới bao phủ. Vô luận là những cái kia phát ra linh tinh pháo ngăn cản cương phong kiếm khí phi thuyền, vẫn là thay đổi phương hướng muốn chạy trốn dị tộc, đều tại trong chớp mắt xuất hiện như không gian ngưng kết đứng im. Sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết Triệu Trạch đem những phi thuyền kia làm đi nơi nào, nhưng Nguyên Cam vẫn là sắc mặt đại biến, vội vàng truyền xuống mệnh lệnh. Không cần hắn nhắc nhở, Ưng Không Liệt, Tử Giặc Dương, Trương Điền Trạch, Long Khiếu chờ dị tộc mẫu hạm, cùng với những cái kia đại phi thuyền, đều đang nhanh chóng tản ra đồng thời, hướng về Triệu Trạch đánh ra lớn nhất uy năng linh tinh pháo. Linh tinh pháo tuy nói uy năng ngập trời, tốc độ kinh người, chỉ là Triệu Trạch sao lại liền như vậy làm mục tiêu sống để bọn hắn công kích. Đang đánh lén Nazi vào thời không tháp mấy chục chiếc phi thuyền về sau, hắn liền trực tiếp thu hồi vực giới, sau đó đi vào một mảnh trùng điệp không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm ầm ầm, vô số linh tinh pháo hướng về một cái điểm oanh minh. Hủy diệt thiên địa lực lượng tàn phá hư không, tại hết thảy dị tộc nhận biết bên trong, cho dù là vấn đỉnh cảnh cường giả, lâm vào trung tâm phong bạo cũng đem bị đánh thành cho cặn. Chỉ là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thực im lặng. Triệu Trạch kịp thời trốn vào không gian trùng điệp bên trong. Này hao phí vô số linh thạch, ma tinh kinh khủng năng lượng cột sáng, mà ngay cả quần áo của hắn đều không có đụng tới. Ngược lại đem mấy chiếc vừa vặn thoát ly thời không đông kết, chưa kịp chạy trốn dị tộc phi thuyền oanh thành một mảnh hư vô. Trong đó dị tộc càng là liền lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, liền triệt để hôi phi yên diệt. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Tam hoàng tử ngươi thật đúng là hại người rất nặng. Mắt thấy tình cảnh này, Nguyên Cam nhịn không được chửi ầm lên, bởi vì mới vừa rồi bị tay bay vạ gió phi thuyền, có một chiếc vừa vặn chính là hắn cự viên tộc, hứng thú bừng bừng mà đến, lại bị đối phương nhất chiêu họa thủy đông dẫn, liền xử lý mấy trăm đồng tộc. Nguyên Cam đã có chút hối hận nghe theo Ngao Khôn phân thân điều khiển. Có như thế kinh khủng địch nhân, tam hoàng tử nhưng lại làm cho bọn họ tới tiêu diệt đối phương. Đây không phải hố người sao? Có thể hắn còn không có tiếp tục mở miệng chửi mắng. Mẫu hạm hậu phương bóng người một thân, Triệu Trạch đã đi ra hư không, đưa tay hướng về mẫu hạm xa xa chỉ một cái. Trong chốc lát, nhanh chóng tiến lên mẫu hạm lập tức chậm chạp đứng lên. Thân ở phòng trong lái Nguyên Cam, cùng với bên cạnh hắn mấy cái cự viên tộc trưởng lão, liền cảm giác như sa vào đầm lầy, xung quanh thời không cũng sẽ không tiếp tục thuộc về bọn hắn. Này, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến nơi đây thời không? Cái này sao có thể? Bên trong mẫu hạm có càn khôn, phòng ngự càng là tầng tầng điệp ra. Triệu Trạch có thể sử dụng ẩn chứa thời không bản nguyên vực giới đông lại phổ thông phi thuyền. Nguyên Cam còn có thể lý giải, có thể hắn thế nhưng có thể thẩm thấu đến mẫu hạm trung tâm. Cái này thật là đáng sợ. Ngay tại Nguyên Cam kinh hãi thì thào lúc, một đạo thật lớn khe hở theo Triệu Trạch trước người xuất hiện. hướng về chậm chạp bên trong mẫu hạm cấp tốc thôn phệ mà tới. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, Triệu Trạch ngực một hồi chập trùng, đốn cuồng phun ra mấy cái máu tươi, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, như thế cấm thuật hắn thi triển không được mấy lần. Ra tay, toàn lực oanh kích kẻ này, nếu không ngày hôm nay chúng ta đều không chiếm được chỗ tốt. Mắt thấy Triệu Trạch đông kết cự viên tộc mẫu hạm, còn tiến hành một cái đại không gian bảo vật muốn đem Nguyên Cam đợi người thu vào đi. Ngay từ đầu Ưng Không Liệt sợ hãi đến cực điểm. Bất quá, khi hắn nhìn thấy mẫu hạm vừa bị hút vào khe hở một phần nhỏ, Triệu Trạch liền cuồng thổ máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Trong lòng cảnh giác chưa phát giác gian liền bị tham lam ép xuống. Ầm ầm ầm ầm, không cần hắn truyền âm nhắc nhở, Tử Giặc Dương, Long Khiếu, Trương Điền Trạch mấy người cũng đều có thể nhìn ra Triệu Trạch thi triển chính là cấm thuật. Mà còn có một cái có thể là tiên bảo cao giai không gian bảo vật, có thể chứa đựng vạn trượng mẫu hạm, còn có được mẫu hạm cũng vô pháp oanh mở bích chướng. Không gian cực độ củng cố tiên bảo, tại toàn bộ huyết long tinh thượng tìm khắp không đến kiện thứ hai. Nếu là có thể nhận được, liền đem không còn e ngại huyết long hoàng mảy may, từ đó có thể dẫn dắt chủng tộc của mình quật khởi mạnh mẽ, trở thành mới huyết long tinh chi chủ, ai không tâm động. Bởi vậy, theo Ưng Không Liệt, Tử Giặc Dương đợi người truyền âm, mấy ngàn phi thuyền cũng sẽ không tiếp tục lui lại, đều hướng về Triệu Trạch đánh ra linh tinh pháo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ